Ngự Quỷ Nhân tập 176. Ông lão này toàn thân gầy còm, che kín tì bàn, dường như không chỉ là đơn giản như nhìn thấy ở bên ngoài như vậy. Quỷ gõ cửa giết người có lẽ chỉ là một trong những quy luật giết người của nó hiển hiện ra mà thôi. Hiện tại ở trên người của ông lão này còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật kinh khủng. Chỉ là rất nhiều người theo bản năng không để ý đến mà thôi. Không xong. Nhưng vào đúng thời điểm then chốt, trong lúc Dương Gian cùng với quỷ gõ cửa đối kháng, đột nhiên, con người của hắn co rụt lại. Tóc giờ phút này giống như bởi vì sự kiện kinh dị trước mắt mà dựng đứng cả lên. Bởi vì hắn thấy được, cái đầu người chết đang thối rữa trầm trọng ở trong tay của quỷ đồng. Lúc này vậy mà chậm rãi bay lên. Đồng thời áp chế do nó tạo ra đối với quỷ gõ cửa, liền trực tiếp biến mất. Cái đầu người chết thối rữa kia cần phải nhìn chằm chằm vào mục tiêu mới có thể phát huy ra tác dụng. Bây giờ đã bị cưỡng ép bay lên, không còn nhìn chằm chằm vào quỷ gõ cửa nữa, cho nên việc áp chế sinh ra sai lầm. Mà điều này mang tới ảnh hưởng là vô cùng trí mạng. Bởi vì vừa rồi kết hợp ba con quỷ cũng mới miễn cưỡng áp chế lệ quỷ hành động mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chủ lực áp chế lệ quỷ đã mất đi một cái. Điều này cũng liền cho thấy hành động của quỷ gõ cửa chỉ ít có thể khôi phục lại một nữa. Nó đang bắt đầu vùng vẫy. Dương Gian cảm thấy cổ thân thể khô gầy, âm lãnh kia đang dần khôi phục lại hành động. Cánh tay kia đang lắc lư. Lực lượng quỷ dị không thể tưởng nổi, dường như đang muốn tránh thoát khỏi áp chế của tay quỷ. Nhưng loại giải dụ này vẫn còn miễn cưỡng nằm trong phạm vi khống chế. Nhưng cũng chỉ là có thể ổn định nửa thân thể của con quỷ này mà thôi. Không tốt. Ông lão trước mắt tiếp tục xoay người lại, dường như muốn tìm ra người sau lưng đang giở trò với mình. Một loại khí tức quỷ dị bao phủ hắn, đồng thời bắt đầu muốn xâm lấn thân thể của hắn. Quỷ sứ vẫn còn đang tiếp tục bảo hộ hắn, nhưng mà Dương Gian giờ phút này lại là trông thấy chỗ cổ tay của hắn đang bị ông lão kia nắm lấy, đang bắt đầu mọc ra từng khối thi bàn. Phải biết là cổ tay này của hắn đang bị bắt lại kia, thế nhưng là có mang theo găng tay làm bằng vàng, cũng không có cùng lệ quỷ tiến hành tiếp xúc đúng nghĩa. Mà vàng là có thể ngăn cách ảnh hưởng của lực lượng linh dị. Nhưng dù như thế, thì khí tức quỷ dị đang ăn mòn tới kia cũng đã làm cho thân thể của Dương Gian nhanh chóng chuyển biến xấu đi. Thi bàn dọc theo cánh tay một đường lan tràn, tốc độ không có chút nào chậm, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Tiếp tục như vậy, thân thể của Dương Gian rất nhanh liền sẽ thối rữa, hoàn toàn biến thành một cổ thi thể. Phải biết là Dương Gian hiện tại mặc dù khống chế ba con quỷ, nhưng chân chính tính toán thì chỉ là một bộ phận của ba con quỷ mà thôi. Một cái chính là bàn tay không có trọn vẹn, còn có mấy con mắt quỷ. Quỷ ảnh thậm chí cũng không tính là một bộ phận ở trên thân thể của Dương Gian, càng giống như là một cái bóng bám vào trên người của hắn. Cho nên thân thể của hắn đại bộ phận vẫn là thuộc về người sống. Mà thân thể của người sống là phi thường yếu ớt, rất dễ dàng gặp phải ăn mòn của lệ quỷ. Quỷ sứ đang giúp mình ngăn cản loại ăn mòn quỷ dị này. Bằng không mà nói hiện tại mình đã mục nát toàn thân. Nhưng nếu tiếp tục như vậy khẳng định là không có được. Không có cách nào áp chế quỷ gõ cửa thì sẽ không có cách nào giam giữ được nó. Mà hiện tại cái đầu người chết thối rữa đã bay đi. Con quỷ trong sự kiện đầu người kinh khí cầu rất có thể đã tìm được ghép hình thuộc về nó. Một khi nó hoàn thành ghép hình, như vậy sẽ phát sinh ra chuyện gì là không thể nào đoán trước. Nhất định phải ở thời điểm này làm ra lựa chọn mới được. Dương Gian bắt đầu toát ra mồ hôi. Loại tình huống này đã đạt đến biên giới mất khống chế. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn là lập tức dừng lại, sau đó rút lui, hay là tiếp tục cứng rắn, tiếp tục đối kháng. Thực nếu tiếp tục liều mạng cũng không phải là hắn không có vốn liếng này. Hắn còn có mắt quỷ vẫn chưa có sử dụng, còn có thanh xài đao loang lỗ vết rỉ cũng có thể trực tiếp tách rời quỷ gõ cửa. Chỉ là cái giá bỏ ra có chút lớn. Mục đích thực sự của Dương Gian chỉ là vì cướp đoạt vật ở trên người của quỷ gõ cửa, mà không phải thật muốn liều mạng cùng quỷ gõ cửa. Dù sao nơi này là thành phố Cô Bè, không phải là thành phố Đại Sương mà mình quản hạt. Loại tình huống này nếu mình tiếp tục liều mạng sẽ rất thua thiệt. Làm không cẩn thận thật là có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Mà hiện tại đồ vật đã tới tay. Dương Gian trong đầu nháy mắt có ý nghĩ muốn rút lui. Lui. Quỷ gõ cửa quá mức khủng bố, Lần thứ nhất thử dò xét muốn giam giữ quỷ gõ cửa đã thất bại. Muốn giải quyết con quỷ này, nhất định phải chế định ra một kế hoạch cùng phương án cẩn thận mới được. Một khi làm ra quyết định, Dương Gian hành động là phi thường nhanh chóng. Quỷ ảnh của hắn bắt đầu nhanh chóng lùi trở về. Nhưng lúc lùi trở về, trong tay của quỷ ảnh có cầm theo vật đã lấy từ trong túi mà ông lão vẫn luôn đem theo ở bên người. Trước mặt tình huống khẩn cấp, Dương Gian không có nhìn kỹ, hắn rất nhanh liền buông lỏng tay quỷ. Áp chế của tay quỷ cùng với quỷ ảnh cùng một lúc biến mất. Giờ khắc này, quỷ gõ cửa hoàn toàn khôi phục hành động, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ảnh hưởng đến nó. Ông lão gầy còm trên người mọc đầy thi ban, lúc này hoàn toàn xoay người lại. Nó còn đang nắm lấy cổ tay của Dương Gian, dường như còn muốn làm ra động tác khác. Răng rắc. Ngay tại lúc đó, ở một nơi hẻo lánh bên trong cửa hàng, trước đó có để ở chỗ này một đồ sứ kỳ quái, lúc này đã tràn đầy vết rạn, cuối cùng dường như là tiếp nhận lực lượng đạt đến cực hạn. Tại thời khắc này, trực tiếp bịch một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Một kiện quỷ sứ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Dương Gian giờ khắc này cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ, cảm giác rợn cả tóc gáy để hắn hiểu được tình cảnh trước mắt. Hắn giờ phút này không chút do dự, điệp già mắt quỷ, sử dụng quỷ vật. Nháy mắt, bốn tầng quỷ vật được mở ra. Ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn thân, đồng thời cũng hướng về ngã tư đường bao trùm qua. Đem Nagasawa, còn có Mishi cùng phiên dịch Keiko cũng đều bao trùm ở bên trong. Về phần quỷ đồng càng là có thể tùy ý ra vào bên trong quỷ vật của hắn. Mặc dù phạm vi quỷ vật của quỷ gõ cửa có tăng lên, nhưng thực tế cũng không có lợi hại so với quỷ vật của cảnh sát quỷ còn kém xa. Hay là nói, bên trong lĩnh vực quỷ vật, Dương Gian đã vượt qua rất nhiều lệ quỷ chân chính. Dù sao con quỷ đầu tiên mà hắn khống chế là mắt quỷ, mức độ khôi phục còn có trình độ sử dụng là phi thường cao. Lúc này, quỷ vật màu đỏ thay thế mảnh thế giới u ám này. Đồng thời, ông lão mặc trường sam đáng sợ cũng cùng theo đó biến mất không thấy. Đường phố, kiến trúc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là đang ở trong thành thị. Nhưng là bây giờ, đám người Dương Gian lại đang đứng trên một con đường nằm ở ngoại ô thành phố Kobe. Một đám quỷ nô đã biến mất. Trên bầu trời phiêu đãng đầu người chết cũng đã biến mất. Loại biến hóa này khiến người ta cảm thấy những chuyện vừa mới xảy ra trước đó giống như là một cơn ác mộng. Quỷ vật xâm lấn lẫn nhau, Dương Gian mang theo những người khác thoát ly khỏi quỷ vật của quỷ gõ cửa, tạm thời rút ra khỏi thành phố Kobe đáng sợ kìa. Ra ngoài rồi. Dương Gian nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở thời điểm thèn chốt, quỷ vật còn có thể cứu mạng của mình. Nếu không, hắn muốn sử dụng búp bê chết thay, thậm chí là thanh đao quỷ dị kìa. Mấy người đồng hành cũng bị hắn mang ra ngoài. Quỷ đồng cũng không có chịu ảnh hưởng, đứng ở bên cạnh không xa. Chỉ là cái đầu người chết thối rữa kia đã biến mất. Vừa rồi quỷ vật của Dương Gian đã bao trùm qua, nhưng cũng không thể đem cái đầu người chết kia đang dần dần bay lên trên không trung mang trở về. Lực lượng bốn tầng quỷ vật dường như là bị quấy nhiễu, cuối cùng vẫn là bị mất đi một con lệ quỷ phi thường quý giá. Quả nhiên là như vậy. Cái đầu người chết kia cùng đầu người kinh khí cầu có tồn tại liên hệ nhất định. Vừa rồi cái đầu người chết vừa từ trong ba lô của quỷ đồng lấy ra không đầy một lát, liền bị nhìn chằm chằm. Dường như là nhận lấy một loại hấp dẫn nào đó. Nếu không phải thời điểm thèn chốt phát sinh vấn đề, mình căn bản không đến mức làm ra quyết định lưỡng nan. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là mình trước đó suy đoán là chính xác. Trong túi của quỷ gõ cửa là thực sự có đồ vật. Ánh mắt Dương Gian chuyển qua dưới chân, bóng đen không đầu dường như đứng thẳng lên một nửa thân thể. Trên người bóng đen kia hình thành một bàn tay, trên đó đang để một hộp gỗ vuông vức lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trước mắt. Ở trên hộp gỗ không có cảm nhận được khí tức quỷ dị nào, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Dương Gian chỉ biết phía trên hộp gỗ này có phủ lên một lớp vàng, ngăn cách lực lượng linh dị ảnh hưởng, cũng ngăn cách mắt quỷ thăm dò. Dấu ngược lại là đủ sâu, vì cái đồ vật này mình kém chút nữa là bị lệ quỷ xử lý. Dương Gian không có vội vã tra xét, mà là đem cái hộp kia trực tiếp lấy đi. Sau đó từ trong túi hành lý của mình tìm ra một cái hộp bằng vàng lớn hơn, đặt cái hộp gỗ này vào bên trong. Còn không xác định bên trong là cái gì, Tạm thời làm như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Thật sống sót ra ngoài rồi sao? Trên đường cái yên tĩnh, không có xe cộ lùi tới, Nagasawa nhìn thấy một màn trước mắt, nhìn không được tự lẩm bẩm. Hết thảy trước mắt vẫn là cảnh vật quen thuộc, nhưng không có quỷ nô đang bốn phía vọt tới, cũng không có những cái đầu người chết khủng bố dọa người đang trôi nổi lơ lửng ở trên bầu trời. Càng thêm không có ông lão nổi đầy ti bàn, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quỷ dị hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nagasawa biết chính mình nhất định là thoát khỏi thành phố Kobe, không phải nói thoát khỏi địa phương đáng sợ kia. Bởi vì nơi này vẫn là thành phố Kobe, chỉ là không có lệ quỷ ẩn hiện bồi hồi mà thôi. Nhưng giờ phút này, người phụ nữ gọi là Missy vẫn còn ôm đầu ngồi xổm ở một góc khóc nức nở, tự nói, tự hồ cảm xúc đã hỏng mất, còn không có khôi phục lại. Cây cô tương đối tốt hơn một chút, cô nhắm mắt lại, sợ hãi phát run, cái gì cũng đều không có nhìn, cái gì cũng đều không có đi quản, đem hy vọng đều ký thác vào trên người của Dương Giang. Cô rất rõ ràng, chỉ cần Dương Giang có thể chiếu cố mình một chút thì mình sẽ không có chết. Nếu như không chiếu cố thì có dễ dụ cầu sinh đều vô dụng mà thôi. Ba người còn sống, nam tử trung niên gọi là Sakai đã chết bên trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Quỷ đồng vẫn như cũ chạy loạn ở xung quanh. Sự tình vừa rồi đối với nó mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thì bàn vẫn đang lan tràn. Đây là một loại nguyên rủa phi thường đáng sợ. Người tiếp xúc qua sẽ bị lực lượng lệ quỷ ăn mòn, trở thành thi thể hư thối. Mình còn không tính là chính thức tiếp xúc với quỷ gõ cửa, chỉ là tới gần mà thôi. Mặc dù tay bị bắt lại, nhưng đã được găng tay bằng vàng ngăn cách. Nhưng cho dù là như thế, thân thể của mình vẫn đang không ngừng chuyển biến xấu. Sắc mặt của Dương Giang đột biến, hắn không có đi để ý tới đồ vật vừa mới tới tay, mà là lập tức điều tra tình trạng thân thể của mình. Hắn phát hiện trên cánh tay của mình thì bàn đang lan tràn, dọc theo cánh tay một đường kéo đến trên bờ vai, mà màu sắc của thi bàn lại càng ngày càng đậm, cũng không có bởi vì lan tràn ra sau đó liền trở nên nhạt đi. Không nghĩ biện pháp xử lý, thân thể của hắn sẽ lần nữa biến thành một cổ thi thể, cùng quỷ gõ cửa giống nhau, toàn thân mọc đầy thi bàn hư hỏng thối rữa. Một cái tay khác thi bàn biến mất. Sau đó hắn lại phát hiện cánh tay còn lại, đó là tay quỷ. Trên cánh tay không có mọc ra thi bàn, hoặc là mọc ra nhưng lại biến mất. Đây là lực lượng linh dị đang bảo vệ Dương Gian. Thế nhưng là phạm vi bảo trụ thực sự là hơi ít, chỉ có một cái cánh tay. Hiển nhiên, ghép hình của cảnh sát quỷ là không hoàn chỉnh, cho nên mới tạo thành hậu quả này. Nếu như vệ cảnh tới đây, căn bản không có khả năng bị nguyên rủa này ăn mòn. Bản thân hắn liền có thể áp chế linh dị, bởi vì bản thân hắn chính là quỷ. Nguyên rủa này so với trong tưởng tượng còn khủng bố hơn, ngay cả hoa cỏ cây cối gần đây cũng đều khô héo. Dương Giang liếc mắt, bản thân hắn hiện tại đang phát ra khí tức âm lãnh mục nát, làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Ven đường một chút cây cối đều hư thối rơi rụng. Đây chỉ mới gián tiếp tiếp xúc, nếu là chân chính bị ông lão kia sờ soạn một cái, Dương Giang không biết loại trạng thái hiện tại của mình có chống đỡ được hay không. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy trạng thái của mình bây giờ là chịu không có được. Dù sao thân thể của mình là người bình thường, cũng không phải hoàn toàn là dị loại. Bởi vì lúc trước bản thân mình còn được quỷ sứ bảo hộ, nhưng trước khi trốn đi, hắn dùng quỷ vực đã nhìn thấy rất rõ ràng quỷ sứ đã vỡ vụn. Điều này cho thấy quỷ sứ bảo hộ đã đạt đến cực hạn, không thể hoàn toàn ngăn trở ăn mòn của quỷ gõ cửa. Dương Giang không dám lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng để quỷ ảnh về tới thân thể của mình. Bóng đen âm lãnh trực tiếp xâm lấn đến trong thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn hợp lại cùng với nhau. Bởi vì quỷ ảnh không đầu đang ở vào trạng thái chết máy, cho nên Dương Giang cũng không lo lắng thân thể sẽ bởi vì quỷ ảnh mất khống chế mà trực tiếp bị tách rời. Mình rất ích kỷ để quỷ ảnh cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau, bởi vì là như vậy sẽ chỉ làm thân thể của mình chuyển biến xấu thêm. Đây là vô thức chuyển biến xấu, dù sao lực lượng lệ quỷ không phải dễ khống chế như vậy. Nhưng mà hiện tại dùng để chống cự nguyên rủa thi bang này hẳn là không có vấn đề mới đúng. Dương Giang trong lòng thầm nghĩ, da của hắn dần dần biến thành màu đen, giống như bị mặt trời chiếu vào trong khoảng thời gian rất lâu. không có như là làn da lúc trước trắng bệch, không khỏe mạnh. Quỷ ảnh xâm lấn để thân thể của Dương Gian giống như biến thành một bộ phận thân thể của lệ quỷ. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Giác quan trên thân thể cũng đang chịu ảnh hưởng, cảm xúc cũng phát sinh biến hóa. Dương Gian giờ khắc này giống như hoàn toàn trở thành một con quỷ có ý thức, lạnh lùng không mang một tia tình cảm nào của người sống. Đồng thời có một loại xung động tiềm ẩn muốn tách rời thân thể người sống, như là trẻ con nhìn thấy đồ chơi đẹp ở trước mặt liền muốn lấy đi. Đây là bản năng của lệ quỷ. Một khi hắn chết, loại bản năng của quỷ liền sẽ thức tỉnh, đồng thời khống chế thân thể của hắn bắt đầu tuân thủ loại bản năng hành động này. Giết người cũng là thành trạng thái hoạt động bình thường, mà đây cũng chính là lệ quỷ khôi phục. Cho nên muốn trở thành dị loại, vấn đề lớn nhất không phải thân thể trở thành quỷ, mà là như thế nào vượt qua loại bản năng bị quỷ khống chế. Cho dù là quỷ chết máy, loại bản năng này vẫn còn, khống chế quỷ càng nhiều, bản năng sẽ càng mãnh liệt. Không ghép hình hoàn chỉnh còn tốt, nếu như ghép hình hoàn mỹ, bản thân cũng sẽ biến thành quỷ. Thì bạn đang rút đi, nguyên rủa thì bạn đã được cản lại. Dương Gian lúc này nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thấy tỳ bàn đang lan tràn đến ngực của mình, đang trở nên nhạt màu hơn, sau đó bắt đầu từng chút một biến mất. Trên người hắn tản phát ra mùi tỳ thối cũng dần dần bắt đầu biến mất không thấy. Chỉ là quá trình tiêu tán có chút chậm. 10 phút đồng hồ, Dương Gian lợi dụng lực lượng của quỷ ảnh cầm đầu mới đem tỳ bàn ở trên người thanh trừ hết. Kết quả này làm cho sắc mặt của Dương Gian trầm xuống. Còn không có chính thức bị nguyền rủa tỳ bàn, nhưng đã phải cần 10 phút đồng hồ mới có thể thanh trừ nguyền rủa này. Nếu như hoàn toàn bị nguyền rủa này, quỷ ảnh thật có thể chống đỡ được hay không đây? Hay là nói đến lúc đó mình không thể không thay đổi một thân thể khác mới có thể thoát khỏi nguyền rủa? Dương Gian đang suy nghĩ phương pháp ứng đối. Loại tình huống bết bát nhất, mình nhất định phải nghĩ đến. Ngàn vạn không thể có bất kỳ lòng cầu may nào. Đây là tố chất của mỗi người quỷ nhân đỉnh phòng đều phải có. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, hắn tạm thời đem vấn đề này đè ép xuống, bởi vì trước mắt còn không phải có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ việc này. Vốn là có thể dùng quỷ vật mang đi cái đầu người chết hư thối kia, nhưng cái đầu người chết hư thối đó đối với mắt quỷ của mình có tồn tại áp chế, không thể đem quỷ vật che phủ qua đó được. Hiện tại cái đầu người chết này đã bị mất, mình hoài nghi là ghép hình mang tính then chốt của đầu người kinh khí cầu đã tìm được đầy đủ. Đồng thời mức độ kinh khủng của quỷ gõ cửa cũng đã được xác nhận. Mặc dù không đến lệ quỷ cấp S, nhưng cảm giác cũng vượt xa sự kiện linh dị cấp A. Mà bây giờ còn có sự kiện đầu người kinh khí cầu gia tăng mức độ nguy hiểm, cho nên càng thêm khó giải quyết. May mắn là mình đã lấy được thứ mà mình muốn, đồng thời cũng thăm dò được một chút tin tức tình báo mang tính then chốt. Đợt thứ nhất đối kháng có được có mất. Tổng kết một điều, đợt hành động lần này mình không có lỗ. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy, hắn cho rằng trước đó mình quá tham lam, muốn cầm quỷ nến hấp dẫn quỷ tới, một hơi giải quyết. Đây quả thực là không đem vị lão nhân này để vào trong mắt, ít nhiều vẫn là có chút quá tự tin. Dù sao không có nguyền rủa của hộp âm nhạc, bản thân cũng không dám đem năng lực của lệ quỷ phát huy đến cực hạn. 6 tầng quỷ vực, thanh xài đao quỷ dị có năng lực tách rời thân thể quỷ. Hai át chủ bài này hắn không dám đánh ra, cũng không muốn đánh ra. Vì Trừ Linh xã mà liều mạng, Dương Gian còn không có vĩ đại như vậy. Hắn lần này tới chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nghĩ kiếm một khoản tiền, đồng thời lại mang đi bí mật ở trên người của quỷ gõ cửa mà thôi. Đồng thời cũng thừa dịp thời gian giao dịch với tử quỷ còn có nửa ngày, muốn phát huy ra giá trị lớn nhất, không muốn lãng phí. Trước kia trải qua cuộc sống, phải tính toán chi li cẩn thận, nên phương thức sinh hoạt này tạo cho Dương Gian một tính tình như vậy. Nếu như là trong cuộc sống bình thường, Dương Gian tuyệt đối là một người keo kiệt. Nhưng khi trở thành ngự quỷ nhân, loại tính toán này lại vô cùng thích hợp với hắn. Dương tiên sinh, chúng ta hiện tại rút lui khỏi nơi này, vậy tiếp theo phải làm gì bây giờ? Nagasawa bình phục tâm tình, lúc này đi tới hỏi. Mặc dù sự tình không có giải quyết, nhưng mà Nagasawa lại rất khâm phục nam nhân trước mắt này. Dám dùng lực lượng của một người đối kháng với nhiều lệ quỷ như vậy, hơn nữa còn toàn thân trở ra, đồng thời còn mang theo một người bình thường như Keiko, đều không có hao tổn nào. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Dương Gian vẫn còn dư lực, cũng không có dùng hết toàn lực. Vừa rồi lần hành động kia có lẽ là một loại thăm dò, dùng để tìm hiểu tình báo. Tới phía trước tìm một nơi gần đây nghỉ ngơi một chút. Tôi cần phải nghiêm túc nghĩ một đối sách. Con quỷ này không có dễ dàng giải quyết như vậy. Tình huống vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy, so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Chờ chút, cậu biết nói tiếng Trung sao? Chợt hắn phát hiện Nagasawa này là đang nói tiếng Trung. Nagasawa cười nói. Tôi nói ngôn ngữ được bốn nước. Đây chỉ là một chút thiên phú về ngôn ngữ mà thôi. Thật sự là không dám ở trước mặt của Dương tiên sinh khoe khoang. Là không yên lòng đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Giấu giếm tin tức của chính mình, có thể từ trong miệng của tôi đạt được một chút tình báo quan trọng. Như vậy có thể đề cao năng lực sinh tồn. Một cách làm rất thông minh, có thái độ cẩn thận như vậy, sống đến bây giờ cũng là bình thường thôi. Thật có lỗi, để Dương tiên sinh chê cười. Nagasawa vội vàng cúi cung xin lỗi. Không cần nói xin lỗi đâu, tôi không có ý trách cậu. Dù sao lần hành động này vốn dĩ chính là tràn ngập nguy hiểm. Dương tiên sinh, lòng dạ so với trong tưởng tượng của tôi còn rộng rãi hơn. Nagasawa lại nở một nụ cười. Lần này có thể còn sống sót, thật sự là quá tốt rồi. Tôi biết gần đây có một lữ điếm không có tệ, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, chỉ là... Hắn nhìn một chút xung quanh, bất an trong lòng cũng không có giảm bớt. Dương Gian nói ra. Gần đây cũng không có gặp nguy hiểm, dẫn đường đi. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, cũng là để tôi giải quyết. Nagasawa gật đầu nói. Được rồi. Cô còn có thể đi được hay không? Dương Gian lúc này đi qua, vỗ vỗ vào cây cô. Cây cô giật nảy cả mình, lúc này cô mới mở ra hai mắt. Khi cô nhìn thấy hoàn cảnh yên tĩnh ở xung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Quá tốt rồi, cuối cùng đã kết thúc. Dương tiên sinh, tôi có thể hành động, còn xin ngài đừng bỏ rơi cây cô. Cô lại gọi Missy đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Dương Gian nói. Rất nhanh một đoàn người đi vào lữ điếm. Dương Gian muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút là vì để lập ra một kế hoạch cẩn thận, cũng là vì để cho những người này bình tĩnh lại một chút. Dù sao vừa rồi bọn họ đã trải qua tràng cảnh đáng sợ kia, những người này đã sớm không thích hợp tiếp tục hành động nữa, bao gồm cả Dương Gian. Dương tiên sinh, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt. Đây là suối nước nóng, tin tưởng sẽ không để cho Dương tiên sinh tử vong đâu. Đáng tiếc, duy nhất chính là chỗ nơi này dường như là mất tích. Xem ra không ai đến để chiêu đãi chúng ta. Một nhóm người đi tới lữ điếm, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi cùng với điều chỉnh. Nagasawa mỉm cười giới thiệu tình huống của lữ điếm này. Tự hồ đối với tình huống nơi này rất quen thuộc. Dương Gian lúc này liếc qua. Trạng thái của Missy này không được tốt. Tinh thần của cô ta dường như xảy ra vấn đề. Đại khái là điên rồi đi. Nagasawa nói. Missy tiểu thư cảm giác quá nhiều lệ quỷ cùng một lúc. Tinh thần cùng năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Bây giờ mặc dù là bình an vô sự, nhưng thương tổn này dường như không thể dễ dàng chữa trị. Thật sự là một nữ nhân không may mà, lại rất đáng thương. Rõ ràng đều đã đi đến một bước cuối cùng, nhưng vẫn là không thể kiên trì được. Hắn cũng nhìn thoáng qua sau lưng, cây cô vẫn đang an ủi Missy, thế nhưng nữ tử tên là Missy lại đang ôm đầu, thân xác hoảng sợ, con người tan rã, tự lẩm bẩm một mình. Không biết là đang nói cái gì, xem ra trạng thái rất kém. Trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục lý trí. Nói cách khác, lần sau hành động là không có cách nào tham dự vào. Người bình thường vẫn là quá yếu ớt. Dương Gian khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Hắn không có đi chỉ trích, chỉ là cảm khái. Missy này kỳ thực từ đầu đến cuối đều ở vào trạng thái an toàn. Cho dù là cuối cùng hắn cùng ông lão kia tiếp xúc cũng không có bị tập kích. Cuối cùng trạng thái tinh thần vẫn là không chịu nổi. Điều này cũng không trách được người khác. Chỉ có thể trách mình quá mức yếu ớt. Mang cô ta vào lữ điếm dàn xếp một chút, sau đó cũng không cần để ý tới. Dương Gian nói, Keiko, gọi điện thoại cho xã trưởng Mishima, để cho Nagasawa nói tình huống ở đây cho ông ta biết. Nói cho xã trưởng Mishima, hành động của tôi tạm thời không có thành công. Cần phải lập ra kế hoạch bước kế tiếp, mà cái này cần một chút thời gian. Nagasawa nói, Dương tiên sinh cứ yên tâm, Tôi sẽ nói chuyện thật rõ ràng cùng với xã trưởng Mishima. Dương Giang gật gật đầu cũng không có nhiều lời. Hắn xách theo túi hành lý và dẫn Quỷ Đồng đi vào bên trong nhà nghỉ. Hiện tại, hắn không có tâm tình để đi để ý đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này. Còn vì sau khi nhận được tin tức hành động bị thất bại, vị xã trưởng Mishima kia có thất vọng hay không, Dương Giang cũng không có quan tâm. Hắn sẽ tự có phong cách làm việc riêng của hắn, không cần để ý đến người khác. Một mình đi vào bên trong khu nước nóng và tìm một chỗ. Sau khi ngửi thấy mùi thi thối ở trên người, Dương Giang quyết định tắm qua một chút rồi tính sau. Quỷ Đồng không thể nào đi vào trong suối nước nóng bởi vì trên người của nó có thi thủy. Một khi nó đi vào đây, suối nước nóng này sẽ ngay lập tức biến thành suối tử thần. Khả năng từ đó về sau không thể nào tiếp tục sử dụng được. Cho nên hắn không thể cho Quỷ Đồng canh gác ở gần đó, đề phòng khả năng đột nhiên xuất hiện chuyện linh dị. Sự ấm áp của suối nước nóng không thể nào xua tan đi sự âm lãnh ở trên người của Dương Giang. Sắc mặt hắn vẫn rất tái nhợt như cũ, màu da giống như là người ốm yếu, ở trong nhà lâu ngày. Nhìn thế nào cũng thấy hắn giống như là một tên tiểu bạch kiểm. Mặc dù Dương Giang đang ngâm hơn nửa người trong suối nước nóng, nhưng trong tay của hắn lại cầm một cái hộp gỗ màu vàng óng. Đây chính là cái hộp hắn lấy được từ trên người của quỷ gõ cửa. Khả năng thứ này đang chứa đựng bí mật về việc khôi phục của lệ quỷ. Cái hộp này cũng không có nặng như những gì hắn tưởng tượng. Dù có chút trọng lượng, nhưng khi lắc lại không có nghe thấy tiếng động. Không thể biết được bên trong đang chứa thứ gì. Mặt khác, chất liệu của chiếc hộp gỗ này cũng không phải là bằng vàng, mà chỉ là hộp gỗ bình thường. Bên ngoài sơn một lớp sơn trộn bột vàng. Mặc dù lớp sơn này rất mỏng, nhưng lại bao bọc cái hộp một cách kín kẽ, không để lại bất cứ lỗ hổng nào. Điều này cũng có nghĩa là, kể từ khi bỏ thứ gì đó vào trong cái hộp này và cất vào trong túi của quỷ gõ cửa, cái hộp chưa từng được mở ra, bí mật vẫn còn được giữ hoàn chỉnh. Rốt cuộc Dương Giang không thể nào kìm nén nổi sự tò mò ở trong lòng, hắn quyết định mở ra xem. Dù sao mục đích khi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây của hắn cũng là vì thứ này. Không hề do dự chút nào, Dương Giang trực tiếp dùng bàn tay quỷ để mở ra cái hộp có quét sơn này. Mặc dù hành động này có hơi xúc động lỗ mãng, nhưng tính cảnh giác trong lòng hắn lại cực kỳ mạnh. Gặp bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hắn đều có thể mở ra quỷ vật nhằm ngăn cách toàn bộ lực lượng linh dị. Tuy nhiên, kết quả chính là hắn quá đa nghi. Sau khi mở ra, cái hộp gỗ vẫn cực kỳ bình thường, không phát sinh ra chuyện kỳ quái nào cả. Đây là thứ gì? Là bí mật mà mình muốn sao? Nhất thời lông mày của Dương Giang khẽ nhíu lại. Hắn lôi từ bên trong cái hộp ra một tấm ván gỗ cũ kỹ. Tuổi thọ của tấm ván gỗ này đã từ rất lâu, trên bề mặt của nó đã bắt đầu có chút dấu hiệu bị mục nát. Chất liệu của tấm ván này tương tự như là quan tài quỷ. Mặc dù nhìn qua thì thấy nó có chút quỷ dị, nhưng hắn lại không thể nào cảm nhận được bất cứ chỗ bất thường nào từ trên tấm ván gỗ này. Có cảm giác giống như thứ này là thứ hắn vừa tùy tiện gỡ ra từ chỗ nào đó vậy. Trên tấm ván này có khắc chữ. Dương Giang lật lại mặt bên kia của tấm ván. Hắn phát hiện ra có người dùng móng tay để khắc chữ trên tấm ván. 114-22-30-30. Trên tấm ván chỉ có mấy con số đó mà thôi. Còn lại không có bất cứ thông tin thêm nào hết. Dường như những con số này không hề liên quan đến gì nhau cả. Nét khắc hơi vặn vẹo, ở giữa còn cố tình cắt ra một khoảng trống. Lại đưa cho mình một đầu đề để giải nữa hay sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, sắc mặt Dương Giang không khỏi trầm xuống. Thứ hắn không thích nhất cũng chính là loại giải câu đố như thế này. Cứ thành thành thực thực ghi hẳn tin tức vào đây thì không được hay sao, mà còn phải ghi như thế này cơ chứ. Hiện tại bản thân hắn không phải là cao thủ trong việc giải câu đố. Nếu muốn tìm hiểu bí mật về trăm năm trước từ một chút manh mối đơn giản như thế này, ngoài việc đưa cho Vương Tiểu Minh để nhờ hắn ta giúp, hắn không nghĩ ra cách nào khác. Muốn tìm hiểu được tin tức chính xác, cũng phải có thứ gì đó để tham khảo, để so sánh chứ. Tin tức mà quỷ gõ cửa lưu lại, chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Ông lão có ý lưu lại tấm ván gỗ với dãy số ở phía trên, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Khả năng lão ta không muốn tin tức lưu lại của lão bị người khác lấy được một cách quá dễ dàng. Cho nên lưu lại một chút thử thách. Hoặc là khi lưu lại tin tức,

có liên quan đến manh mối này. Chỉ có thể nghĩ cách ghi lại dãy số này. Sau khi trở về thành phố Đại Sương, lại tiếp tục suy nghĩ đối sách sau. Có thể để cho đám đồng đội của hắn suy nghĩ, tiếp thu ý kiến quần chúng xem sao. Dương tiên sinh là đang đụng phải việc gì khó khăn hay sao? Có lẽ Keiko có thể giúp đỡ cho ngài được một chút. Lúc này Keiko khẽ đi đến, sắc mặt cô ta hơi đỏ. Chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Dương Nhan lạnh lùng cự tuyệt. Hơn nữa, tốt nhất là cô nên cách xa tôi một chút. Đây là vì an toàn của cô thôi. Keiko gật gật đầu, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn liếc qua tấm ván gỗ mà Dương Gian chuẩn bị cất đi kìa. Dường như cô ta chỉ nhìn thấy qua hàng chữ, không nhìn thấy rõ toàn bộ. Sau đó cô ta lại nói, chính dãy số này đang khiến cho Dương tiên sinh phải đau đầu sao? Dương Gian cảnh cáo, cô quá nhiều chuyện, hãy quên thứ vừa nãy đi. Tôi không muốn người thứ ba biết đến chuyện vừa rồi. Nếu cô để lộ ra ngoài, tôi sẽ trực tiếp xử lý cô. Xin Dương tiên sinh cứ yên tâm, cây cô nhất định sẽ giữ kín bí mật. Mong ngài tin tưởng thành tín của cây cô. Dương Gian không nói lời nào, chỉ bỏ cái hộp vào trong túi hành lý. Nhưng dường như cây cô cũng đang suy nghĩ đến dãy số kia. Sau đó cô ta nói với giọng điệu không chắc chắn lắm. Dương tiên sinh, dãy số vừa rồi khiến cho ngài buồn bực hẳn là địa chỉ của một chỗ nào đó mới đúng. Nhưng vì cây cô không nhìn thấy hết, nên không biết được vị trí chính xác của nó. Địa chỉ sao? Thần sắc Dương Gian hơi động. Vì sao cô lại có suy đoán như vậy? Dãy số này có liên quan gì đến địa chỉ? Đây là vị trí kinh độ và vĩ độ. Con số này hẳn là vị trí tọa độ có thể xác định được vị trí chính xác của một chỗ nào đó. Cây cô nói, cô ta từng học qua về phương diện này, nên cảm thấy dãy số có chút quen thuộc. Tọa độ. Trong lòng Dương Gian khẽ rung, mặc dù chưa thể xác định được, nhưng hắn cảm thấy khả năng cao suy đoán của cô gái tên là Keiko này là đúng. Đây là tọa độ của một chỗ nào đó. Nếu trực tiếp ghi địa chỉ, khả năng cao sẽ xuất hiện sai lầm. Ví dụ như số đường, số nhà. Nhưng bởi vì nhà đường sẽ thay đổi, còn tọa độ vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên độ chính xác của tọa độ định vị là cực kỳ cao. Ngoài ra phương thức này đã có từ rất lâu. Ông lão kia mới chết có nửa năm trước. Khả năng lão đã dùng cách này để lưu lại manh mối khá là hợp lý. Mang theo bí mật ở trên người là một chuyện quá mức lộ liễu. Cất giấu bí mật ở một nơi nào đó, sau đó lưu lại tọa độ của nó. Cách làm này sẽ ổn thỏa hơn một chút. Chắc chắn là như vậy. Tinh thần của Dương Gian trở nên tốt hơn, lập tức nói, tôi cần một cái điện thoại có thể tra ra tọa độ vệ tinh. Điện thoại di động của tôi được đặt ở bên ngoài, cùng một chỗ với quần áo, để tôi đi lấy giúp Dương tiên sinh ngài. Cây cô nói, sau đó cô ta trực tiếp chui ra khỏi suối nước nóng, cầm một cái khăn che đi thân thể, sau đó ra ngoài. Hiển nhiên cô ta cũng không ngại ánh mắt của Dương Gian. Đúng là một cô gái lớn mật. Dương Gian chỉ có thể đánh giá như vậy. Chỉ một lát sau, cây cô đã đi lấy điện thoại vào. Cô ta quỳ gối ở bên cạnh Dương Gian, đưa điện thoại di động qua cho hắn. Vừa nãy Nagasawa đã báo lại toàn bộ chuyện lần này cho xã trưởng Mishima, thiếu chút nữa tôi quên thông báo cho Dương tiên sinh ngài. Dương Gian không nói lời nào, hắn tiếp lấy điện thoại, sau đó mở ra chức năng định vị. Sau đó hắn nhanh chóng nhập vào dãy số vừa nãy ở trên tấm ván gỗ. Sau một giây, màn hình điện thoại di động khẽ đổi một cái, vị trí định vị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Gian không biết chỗ kia là chỗ nào, nhưng thành thị gần đó lại có tên. Cho nên hắn biết chỗ này là một chỗ nào đó gần thành phố Đại Hán. Quả nhiên là tọa độ định vị. Con người của Dương Gian co lại, nhìn chằm chằm vào vị trí kia trên điện thoại di động, dường như hắn muốn nhớ kỹ địa chỉ này ở trong đầu. Nếu hắn đoán không sai, thì đây chính là chỗ ông lão kia ở lại trước khi chết, hoặc là một chỗ nào đó cực kỳ quan trọng. Nếu không, lão sẽ không cố gắng ghi chép lại và giấu nó ở trong túi như thế này. Ở gần thành phố Đại Hán sao? Chỗ này cách thành phố Đại Sương cũng không xa. Vả lại trước khi đến thành phố Cô Bè, mình từng điều tra qua một vài manh mối liên quan đến thành phố Đại Hán. Đó là nơi chưa từng xảy ra chuyện linh dị. Cho dù hiện tại chuyện linh dị liên tục phát sinh, thì chỗ đó cũng không hề xảy ra chuyện gì. Đây không phải là do người phụ trách làm việc tốt, chắc chắn là có nguyên nhân khác nào đó. Ông lão kia chết ở chỗ đó, địa chỉ lão ta lưu lại cũng chỉ vào ở chỗ này. Xem ra thành phố Đại Hán đang ẩn giấu một bí mật nào đó. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ như vậy, đây không phải là suy đoán lung tung của hắn, mà dựa vào một đống những chứng cứ được liên kết lại với nhau. Thu hồi suy nghĩ, Dương Gian không thể không đưa ra lời tán thưởng đối với cây cột. Tác dụng của cô còn lớn hơn tưởng tượng của tôi. Vậy mà có thể nhận ra thứ này là một tọa độ, trong khi chỉ mới liếc mắt nhìn qua. Nếu không nhờ lời này của cây cột để phá giải được con số này, khả năng cao Dương Gian sẽ phải mất tầm mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Cây cột lập tức nở nụ cười, con mắt cong lên. Tốt quá, tôi cảm thấy rất vui vẻ khi có thể giúp đỡ được cho Dương tiên sinh. Như vậy để cho tôi kỳ lân cho ngài nhé, Dương tiên sinh. Không cần. Dương Gian vẫn từ chối cực kỳ cứng ngắc. Cây cô nghi hoặc hỏi. Vì sao vậy? Tôi sẽ rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, không để cho Dương tiên sinh ngài phải thất vọng đâu. Dương Gian nói. Không vì điều gì hết. Trước đó tôi cũng có nói rồi. Nhiệm vụ ngày hôm nay của cô đã kết thúc. Nên hiện tại cô muốn đi ngủ cũng được. Không đi ngủ thì ngâm mình trong suối nước nóng cũng chẳng sao. Việc này cô cứ tùy tiện đi. Tôi tắm xong rồi, muốn đi suy nghĩ kế hoạch cho lần hành động tiếp theo. Chuyện này còn chưa có kết thúc, hiện tại nghỉ ngơi chỉ vì điều chỉnh tốt trạng thái mà thôi. Trong một căn phòng rộng rãi của nhà nghỉ, Dương Gian thay một bộ quần áo dính đầy tì thối của hắn, mặc một cái áo choàng tắm rộng rãi của nước Nhật, sau đó tùy tiện ngồi ở trên thảm tatami. Mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh, không có chút xíu ba động của tình cảm, giống như một bức tượng vậy. Bộ quần áo mà cây cô mặc cũng không khác hắn lắm. Lúc này cô quỳ gối ở bên cạnh hắn, hơi cúi đầu xuống. Nagasawa cũng ở trong phòng, không nói một lời, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nhìn về phía chiếc tivi đã được kết nối để gọi video. Thông qua điện thoại di động định vị vệ tinh của Trừ Linh xã, bọn họ đã kết nối được với xã trưởng Mishima và đang mở ra một cuộc họp nhỏ. Người khởi xướng cuộc họp lần này không phải là Dương Gian, mà chính là xã trưởng Mishima. Trên màn hình TV, xã trưởng Mishima quỳ gối xuống dưới đất, tỏ ra cực kỳ thành khẩn nói. Chúng tôi đã biết được đại khái chuyện lần này, mong Dương tiên sinh cực khổ thêm một lần nữa. Nhờ ngài cố gắng xử lý, cho được chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, tất cả xin nhờ vào ngài. Lần hành động này đã tiếp cận rất gần đến thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng với năng lực của Dương tiên sinh, ngài chắc chắn có thể làm được. Dương Gian lạnh lùng nói. Chuyện này không có dễ dàng như vậy đâu. Đây không còn là giống như là một chuyện linh dị đơn giản nữa. Dựa theo tình hình lúc đó, vốn dĩ tôi có thể thành công rồi, nhưng lại bị một chuyện linh dị khác quấy nhiễu, khiến cho cái đầu người chết ở trong tay của tôi bị mất đi. Đương nhiên, nói ra lời này cũng không phải muốn mấy người bồi thường cho tôi cái gì. Chỉ là muốn nói ra để ông hiểu. Lần hành động sau chắc chắn sẽ cực kỳ gian nan. Ông cũng biết cái chết của tên Sakai kia là như thế nào rồi đấy. Bị giết ngay lập tức mà không có bất cứ dấu hiệu nào, không hề báo trước. Ngay cả thời gian phản ứng lại cũng không có. Loại quy luật giết người kia cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, ở trong căn nhà tại thành phố Kobe, tôi đã phát hiện ra thi thể của một thành viên của Trừ Linh xã của mấy người. Người này mặc âu phục, đã chết khá nhiều ngày, và hình thành nên một chuyện linh dị. Chắc ông cũng đã biết được chuyện này thông qua hai người bọn họ rồi. Những hiện tượng này cho thấy, chuyện linh dị của quỷ gõ cửa thực tế là một chuyện linh dị lớn, gồm có rất nhiều chuyện linh dị hội tụ lại với nhau tạo thành. Tôi không đủ năng lực để vừa chống đỡ tập kích của những con lệ quỷ khác, vừa xử lý ông lão quỷ gõ cửa được. Đương nhiên, cách làm ổn thỏa nhất chính là tôi sẽ xử lý từng chuyện một, rồi lưu lại chuyện linh dị nguy hiểm nhất đến cuối cùng. Nhưng xã trưởng Mishima, tiền công mà mấy người đưa cũng chỉ đủ để xử lý một chuyện linh dị mà thôi. Mà hiện tại tôi phải xử lý bà, thậm chí là 10 hoặc hơn cũng nên. Chuyện này có chút giống như mấy người đang khi dễ người thành thật vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra rằng chuyện linh dị đầu người kinh khí cầu ở trong quỷ vực của quỷ gõ cửa là do chính tay hắn tạo thành. Dù sao, những thông tin mà hắn nhận được về quỷ gõ cửa chỉ là từ lúc nó xuất hiện tại trường Thức Trung. Kể từ đó đến nay, quỷ gõ cửa trải qua bao nhiêu biến hóa, tụ họp bao nhiêu con quỷ, hắn không thể nào biết được. Ở bên kia, sắc mặt của xã trưởng Mishima cũng trở nên cứng đờ. Sở dĩ hắn ta bỏ ra nhiều tiền để mời Dương Gian đến đây xử lý cũng là vì trong lòng hắn ta có chút lo lắng. Bởi vì chuyện linh dị này quá mức phức tạp. Nếu muốn xử lý nó, thì cần phải thành lập một đội ngũ ngự quỷ nhân. Thậm chí từng đó cũng chưa đủ, dù sao số lượng mối nguy hiểm ở bên trong là quá nhiều. Mặc dù còn kém chuyện lên dị cấp S, nhưng sẽ không kém bao nhiêu. Nếu chuyện lên dị lần này chỉ có mỗi một con quỷ gõ cửa, một con lệ quỷ, thì trừ lên xã còn chưa lưu lạc đến mức phải đi nhờ người khác như vậy. Xã trưởng Mishima, hành động của Dương Giang đã thất bại. Tất cả những sai lầm này đều do quyết định của ông. Chẳng những khiến cho trừ lên xã chúng ta bị mất mặt, còn khiến cho ngân sách của xã bị thiếu hụt mất 50 tấn vàng dự trữ, một vị người quý nhân và ba món đồ sứ. Toàn bộ những trách nhiệm này cần phải có một người đứng ra gánh vác. Đúng lúc này, từ TV bất chợt xuất hiện một giọng nói khác. Sau đó một người đàn ông, dáng khá mập mạp, tuổi chừng 50, đầu hói đi vào. Người này nghiêm khắc quát lớn đối với xã trưởng Mishima, đồng thời không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Hiện tại chuyện lên dị vẫn còn đang tiếp diễn. Ông lại đứng ở đây làm trò hề làm gì? Theo tôi thấy, ông nên chủ động từ chức vụ xã trưởng mới đúng. Xã trưởng Mishima lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào người đàn ông mập mạp vừa mới xuất hiện kia và quát. Ichiro bộ trưởng, mong ông hãy tôn trọng mọi người một chút. Đây là một cuộc họp cực kỳ quan trọng. Có bất cứ chuyện gì, hãy chờ sau cuộc họp rồi nói. Ichiro nói, không, hiện tại ông nên lập tức nhận lỗi và từ chức đi. Tôi sẽ tiến cử một người thích hợp hơn ông để tiếp quản vị trí này. Xã trưởng Mishima nói, đây là chuyện không thể nào. Tôi có đủ lòng tin để giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu Ichiro các hạ không tạo thêm phiền phức cho tôi, hành động lần này sẽ thuận lợi hơn một chút. Dương Nhan nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở trên màn hình TV. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, sau đó nói, tôi không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì cả. Hai người, ai phiên dịch lại cho tôi nghe xem. Hắn thấy được xã trưởng Mishima đang cãi nhau kịch liệt cùng một người khác, nhưng bởi vì hắn không biết tiếng Nhật nên nghe không có hiểu. Keiko ở bên cạnh vội vàng phiên dịch lại toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi cho Dương Giang nghe. Sau khi nghe xong, Dương Giang nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra trừ lên xã mấy người cũng không có yên ổn chút nào. Tranh quyền đoạt lợi là chuyện mà chỗ nào cũng có, không ai có thể tránh khỏi. Hành động của tôi mới gặp được một chút cản trở, vậy mà bên kia đã nhịn không nổi phải nhảy ra tranh giành. Nếu như vậy thì cứ để cho tên Ichiro kia đến xử lý là được rồi. Tôi có thể trả tiền công lại. Chuyện này không sao hết. Trong làm ăn, điều quan trọng nhất chính là chữ tín. Mặc dù tôi không phải là thương nhân, không biết làm ăn lắm, nhưng tôi vẫn có chữ tín. Nagasawa và Keiko ở bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn. Dường như bọn họ không ngờ được Dương Giang sẽ nói ra những lời như thế này. Là do có chút phản cảm với cách làm này của Trường Linh Xã hay sao? Nagasawa thầm nghĩ ở trong lòng. Đúng là một đám ngu ngốc mà. Ngồi ở trong phòng suốt nên vĩnh viễn bọn họ sẽ không tưởng tượng ra được những nguy hiểm mà đám ngựa của Nhân phải chịu đựng. Có thể còn sống sót được đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà đám người này còn đứng ở đó tranh quyền đoạt thế. Đúng là khiến cho người ta phải cảm thấy tức giận mà. Nếu hiện tại mình có mặt ở hiện trường, chắc chắn mình sẽ không nhịn nổi mà ra tay tiêu diệt hết những lão cáo già này. Hắn nhịn không được, nắm chặt tay lại. Trong lòng thầm oán giận vì Dương Gian, đồng thời cũng vì bản thân hắn ta. Người đàn ông cường đại có thể đối chọi với được lệ quỷ như vậy, không cần phải nhận những lời sỉ nhục từ miệng đám phế vật này. Ở đầu bên kia, xã trưởng Mishima nghe được những lời Dương Gian nói. Sau khi nghe xong, hắn ta lập tức giật mình, vội vàng xin lỗi Dương Gian. Thành thật xin lỗi, đã để Dương tiên sinh phải chê cười. Mong Dương tiên sinh không cần để những lời vừa rồi của tên Ichiro ở trong lòng. Hắn ta chỉ là một kẻ ngoài nghề, có thể nói là dốt đặc cán mài đối với chuyện lên dị, nên trong mắt của tên này chỉ biết đến tiền tài, lợi ích, là một trong những kẻ thiển cận ngu ngốc. Hiện tại thế giới này đã thay đổi, một vị người quý nhân đỉnh phòng hoàn toàn có thể khống chế được sự hưng vong của một quốc gia. Giá trị của bọn họ không thể nào được cân đo đong đếm được bằng tiền tài. Ngạo mạn, cố chấp cùng thành kiến sẽ khiến cho địa vị của Trừ Linh Xã càng ngày càng thấp. Mishima đã sớm nhận ra được điểm này, cho nên hắn mới an bài một người ưu tú như Keiko đi theo Dương Gian. Đây là một loại giao hảo đầy thiện ý, có thể nói ánh mắt của hắn ta đúng là rất chuẩn, biết nhìn xa trông rộng. Nếu người cần giao hảo là một người khác, có lẽ Mishima sẽ còn có một chút do dự, nhưng người này lại là Dương Gian. hắn đáng để cho Mishima làm điều này, bởi vì Dương Giang chính là người duy nhất từng xử lý chuyện linh dị cấp S trên toàn thế giới, đồng thời chính tay hắn đã loại bỏ toàn bộ người của hội anh em, thuận tiện xử lý luôn một vị đội trưởng. Vậy mà thái độ của tổng bộ vẫn tỏ ra khá là thân thiện đối với hắn ta. Đây chính là giá trị của Dương Giang, cho nên việc hạ thấp tư thái cùng thể hiện đầy đủ thành ý là điều cần phải làm. Nhưng lúc này người đàn ông béo phì tên là Ichiro lớn tiếng nói: "Chết tiệt, vì sao ông lại tỏ ra cung kính đối một kẻ thất bại như vậy chứ? Nếu hắn đã làm không được thì cứ để cho hắn xéo đi, tôi để cho Yamazaki qua đó xử lý, với năng lực của hắn ta chắc chắn có thể thành công." Xã trưởng Mishima lạnh lùng nói: "Nếu để cho Yamazaki qua đó, hắn ta chắc chắn sẽ phải chết. Cơ hội sống sót dành cho hắn ta ở bên trong chuyện này là bằng không. Lần này Dương Tiên Sinh thiếu chút nữa là đã thành công. Chỉ là bị nhân tố không xác định can thiệp vào. Từ trước đến giờ, toàn bộ thành viên của xã đều phải chết khi tiếp xúc với chuyện linh dị này. Nhưng Dương Tiên Sinh lại có thể tiếp tục sống sót, đồng thời có thể bảo vệ được một người bình thường như là Keiko. Ichiro, thứ treo trên cổ của ông vẫn còn có chứa não ư? Hay là ham muốn quyền lợi đã che mờ mắt của ông? Chuyện này quan hệ đến việc sinh tử tồn vong của thành phố Kobe. Không, thậm chí là sự tồn vong của mấy thành phố. Trước mặt sống chết, có chuyện gì mà ông không thể buông bỏ được chứ? Ichiro các hạ, tôi muốn hỏi ông một câu. Ông còn có lòng trung thành đối với quốc gia này nữa hay không? Chỉ cần không phải là người ngu đều có thể nhìn ra được. Ngoại trừ tên Sai Kai bị chết vì gặp chuyện ngoài ý muốn ra, tất cả những người tham gia hành động lần này đều sống sót. Điều này đã chứng minh Dương Gian vẫn còn giữ lại lực, hoặc là hắn đã thành thạo trong việc xuất nhập quỷ vật của lệ quỷ. Mặc kệ là Keiko cũng được, Mishi cũng thế. Hai người bình thường này chính là hai khối đá thử vàng dành cho Dương Gian. Hai người này không phải là ngự quỷ nhân, một khi bị lệ quỷ chạm phải, hai cô gái này sẽ phải chết. Nếu như hai cô gái này có thể bình yên vô sự rời khỏi quỷ vật của quỷ gõ cửa, điều này đã chứng tỏ năng lực của Dương Gian không tầm thường một chút nào. Hết tập 176. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.